Chiến thần biến, chương 393, thoát đi thần vực đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đằng Phi biến mất, hoàn toàn biến mất ở mọi người giữa tầm mắt. Không có ai biết Đằng Phi đi nơi nào, cũng không người nào biết ở địa phương nào có thể tìm được hắn. Biến mất được hết sức triệt để, dứt khoát lưu loát, nửa năm thời gian đi qua. Đằng Phi kể từ khi ở Mang Nãng Quần Sơn chém giết một đám thần long gia tộc người sau. Tựu nữa cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho thần long gia tộc bổ nhào trống không mấy người lão giả phi thường tức giận. Dấu chân cơ hồ đạp biến cả Đông Phương, nhưng không có được bất kỳ hữu dụng đầu mối. Mà Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch tin tức cũng là ùn ùn. Nương theo lấy những tin tức này là kinh khủng và máu tanh giết chóc, tuyệt thế tài nguyên tranh đoạt đã đạt đến gay cấn. 3 tháng trước, Trung Châu xuất hiện một quả Thiên Đế Thạch. Trước hết phát hiện này khối Thiên Đế Thạch là Trung Châu Huyền Vũ huyết mạch vương gia một cái chuẩn đế cường giả. Phát hiện này cái Thiên Đế Thạch sau, mừng rỡ như điên, bởi vì hắn có thể bằng vào này cái Thiên Đế Thạch nhất cử tấn chức trở thành đại đế, do đó có được tham dự này đã tới lớn thời đại tư cách. Đúng vậy, không phải là đại đế, đều làm con kiến hôi, căn bản không có tham dự đến này đã phủ xuống lớn thời đại tư cách. Muốn ở nơi này mãnh liệt mênh mông lớn thời đại trung cổ có một chỗ ngồi, muốn ở nơi này chàng thao thiết thịnh yến trung phân đến một chén canh. Cho dù có đại đế thực lực, không có mạnh mẽ gia tộc bối cảnh, cũng rất khó thành chuyện. Vị này vương gia chuẩn đế cường giả, nhận được này cái Thiên Thánh Thạch sau, không dám ở tại chỗ đột phá. Trời mới biết này cái Thiên Đế Thạch tản mát ra mãnh liệt hơi thở có hấp dẫn đến bao nhiêu người. Hắn chuẩn bị về đến gia tộc sau nữa bế quan. Đáng tiếc, ông trời không cho người toại nguyện. Trành thượng này cái Thiên Đế Thạch người, quả nhiên không phải hắn một người. Ngay khi hắn đắc thủ nghĩ muốn lúc rời đi, xông tới một đám vương cấp điên phong cường giả. Tất cả đều dùng cái khăn đen che mặt, mọi người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Chẳng những muốn cướp đoạt Thiên Đế Thạch, còn nghĩ muốn giết vương gia tên này chuẩn đế diệt khẩu. Chuẩn đế mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt một đám vương cấp điên phong cường giả, cũng khó mà ngăn cản. Nguy nan hết sức, hai người mạo điệt lão giả phiêu nhiên tới. Vừa ra tay, chính là tàn khốc máu tanh giết chóc. Đem đám kia vương cấp điên phong cường giả trong nháy mắt xóa bỏ. Theo sau, hai người lão giả lại đem dao mổ nhắm ngay vương gia tên này chuẩn đế. Kết quả, chuẩn đế chết. Thiên Đế Thạch bị đoạt đi. Trận chiến này chấn động cả Trung Châu. Sau, tra ra đám kia điên phong vương giả lai lịch là Trung Châu Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia. Kia hai người mạo điệt lão giả thân phận, còn lại là một đoàn sương mù. Không có ai biết được, Huyền Vũ huyết mạch vương gia giận dữ, thề cùng Âu Dương gia không chết không thôi. Âu Dương gia trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đuối lý đồng thời, cũng rất tức giận, bởi vì bọn họ hao tổn một nhóm điên phong vương giả. Nhưng thật là làm không đến nhận được, trả lại cùng vương gia kết thù. Cho nên thề muốn tìm ra kia hai người mạo điệt lão giả. Hơn nữa tới không chết không thôi. Trận này giết chóc, chẳng qua là ngũ vực chung tương đối kinh người một cuộc. Ở địa phương khác, cũng có vô số bởi vì Thiên Thánh Thạch. Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch khiến cho tranh đoạt cùng giết chóc. Đứng ở cái thế giới này tối cao cái này vòng tròn. Triệt để rối loạn, Lăng Thi Thi lau một thanh mồ hôi trên mặt. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Tử Lăng. Nhẹ giọng nói, Tử Lăng tỷ, chúng ta đến lúc nào rời đi? Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi cùng nhau. Đi theo Đại sư Huynh Thiên Tinh cùng với một đám thần vực đảo cường giả. Đầu tiên là bước lên Nam Vực. Ở Nam Vực Mão, bọn họ coi như là mạnh nhất một cổ lực lượng, chiếm được đại lượng Thiên Thánh Thạch cùng chút ít Thiên Vương Thạch. Về phần thiên đế thạch, loại này chí bảo, liền phải vô cùng lớn cơ duyên cùng vận khởi. Lăng Thi Thi may mắn nhận được một khối thiên vương thạch. Ở Lục Tử Lăng hộ pháp phía dưới, sử dụng này khối thiên vương thạch, trực tiếp đột phá, trở thành vương giả, lại dùng dụng 7-8 khối thiên thánh thạch, đem một thân thực lực, tăng lên tới đại thành vương giả cảnh giới. Thiên thánh thạch chẳng những có thể bằng để đấu tôn nhập thánh, đồng dạng cũng có thể để càng cao tầng thứ vũ giả tăng lên. Chỉ bất quá càng đi lên, phải cần lượng cũng lại càng lớn. Đến rồi đại thành vương giả sau, tái sử dụng thiên thánh thạch, hiệu quả cũng đã không rõ ràng. Lục Tử Lăng tìm kiếm được 3 khối thiên vương thạch, không có nộp lên, tất cả đều trực tiếp dùng xong, để thực lực của nàng một hơi tăng lên tới điên phong vương giả cảnh giới. Vốn là thiên tinh là không đồng ý Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi đi theo cùng đi ra tới. Bất quá thiên tinh sư phụ không biết tại sao, đồng ý Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi thỉnh cầu, mang các nàng cùng đi ra. Hơn nữa đặc biệt cho phép Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai người lấy được thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch không cần nộp lên. Rất nhiều thần vực đảo người đối với mệnh lệnh này hết sức không giải thích được. Thậm chí trong lòng rất có phê bình kín đáo. Bất quá thiên tinh sư phụ ở thần vực đảo thượng địa vị khá cao. Chân chính đại nhân vật không có lên tiếng. Bọn họ cũng không dám ngay mặt tìm Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi phiền toái. Thần vực đảo thất công chúa ngồi ở một gian khổng lồ xa hoa trong chướng bồng, hướng về phía gương, lẳng lặng trang điểm trang phục. Kia rầm rĩ tiểu đồng biết vâng lời đứng ở một bên, nhịn không được hỏi: "Thất công chúa, ngài nói Thiên Khung đại sư tại sao phải hạ cái loại này ra lệnh?" Kia Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai người mới vào đảo đệ tử, có tài đức gì, hưởng thụ đãi ngộ như thế? Nghe nói hai người kia cũng lãng phí không ít thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch. Đây quả thực thật là quá đáng. Thất công chúa lẳng lặng chải lấy đầu. Trong gương, này tờ như hoa như ngọc trên mặt, mang theo vẻ trào phúng nụ cười. Ở trong gương nhàn nhạt nhìn thoáng qua rầm rĩ tiểu đồng, không nhanh không chậm nói: "Người có phải hay không ghen ghét?" "Ách, thuộc hạ không dám." Rầm rĩ tiểu đồng biết vâng lời hồi đáp. Kể từ khi thất công chúa đáp ứng đem Lục Tử Lăng gả cho hắn sau, rầm rĩ tiểu đồng tựu triệt để cũng hướng về phía thất công chúa, trở thành thất công chúa môn hạ một gã chó săn. "Không dám sao?" Thất công chúa trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị nụ cười, sau đó thanh âm lạnh như băng đích đạo: "Thiên Khung đại sư mưu tính sâu xa, hắn làm bất cứ chuyện gì, tự có hắn lo nghĩ của mình. Coi như là đảo chủ, làm chuyện gì cũng có hỏi trước quá Thiên Khung đại sư ý kiến. Ta mặc dù nói quá muốn đem Lục Tử Lăng nữ nhân kia gả cho ngươi, nhưng cũng phải nhìn lúc. Nếu như Thiên Khung đại sư muốn lợi dụng nàng làm cái gì nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ bỏ đi cái kia không nên có ý niệm trong đầu sao?" Rầm rĩ tiểu đồng hàng phục cúi đầu nói: "Dạ." Vẻ oán hận ở cúi đầu trong nháy mắt từ rầm rĩ tiểu đồng trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng mắng to: "Ban đầu là ngươi phải nữ nhân kia gả cho của ta, hôm nay nhưng muốn ta bỏ đi không nên có ý niệm trong đầu. Ta trong mắt ngươi thì ra là chính là một con chó, đến kêu đi hét, đánh chửi tùy tâm." Thất công chúa thản nhiên nói: "Ngươi cũng không cần trong lòng cảm thấy bất mãn. Lúc trước không ai có thể quá nghĩ, như vậy một cái hỗn loạn lớn thời đại có đột nhiên phủ xuống. Nếu như không có chuyện này, ta làm chủ để cho ngươi cưới người đàn bà kia cũng không có gì. Nhưng chuyện này đột nhiên phát sinh, các loại tuyệt thế tài nguyên rối rít khai quật, những đồ này ai đoạt nhiều lắm, ai trong tương lai vài ngàn năm trong sẽ chiếm cứ thượng phong, chút nào qua loa không được. Khác, thánh thần truyền thừa, chiến tranh ma ngẫu, 8-9 phần 10 đều ở kia Đằng Phi trong tay. Mà Lục Tử Lăng là Đằng Phi duy nhất thừa nhận trôi qua nữ nhân. Ai đã khống chế nàng? Ai thì có thể nhận được thánh thần truyền thừa cùng chiến tranh ma ngẫu? Đừng nói là Thiên Khung Đại Sư. Coi như là đảo chủ. Cũng đồng dạng đối với hai thứ này đồ tình thế bắt buộc. Loại khi này, ngươi còn dám sinh ra khác thường tâm tư. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đang tìm chết? À, dầm dĩ tiểu đồng nghe thất công chúa một lời nói. Nhất thời bị làm cho sợ đến hai chân như nhũn ra. Quỳ trên mặt đất, nức nở nói. Thất công chúa, nhỏ sai lầm rồi, nhỏ sai lầm rồi. Kính xin thất công chúa nhìn ở tiểu nhân trung thành cảnh cảnh phân thượng. Cứu ta một mạng, đi, ta nếu muốn giết ngươi. Đã sớm một cái tát kết quả ngươi. Còn có thể nói cho ngươi những lời này sao? Thất công chúa từ trong gương liếc dầm dĩ tiểu đồng một cái. Thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Muốn ở nơi này hỗn loạn lớn thời đại trung nhận được chút gì đó. Đầu tiên, muốn tăng lên thực lực của mình, mà không phải đầy trong đầu cũng muốn thế nào nhận được nữ nhân. Là, dạ, tiểu nhân hiểu, dầm dĩ tiểu đồng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ở chỗ nào còn nữa nửa điểm ở lánh đời gia tộc trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Đợi lát nữa, ta đi bái phỏng một cái Thiên Khung Đại Sư. Nhìn có thể hay không bộ ra điểm hữu dụng tin tức. Ta cũng có chút kỳ quái. Muốn khống chế được Lục Tử Lăng. Có vô số loại biện pháp. Loại này cố ý ân sủng. Rốt cuộc là vì cái gì đi? Thất công chúa lẩm bẩm tự nói. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này Mão, đột nhiên có người lảo đảo chạy vào. Lớn tiếng kêu lên, thất công chúa, đã xảy ra chuyện, dầm dĩ tiểu đồng lông mi dựng lên, lãnh quát lạnh nói, càn rỡ, ai bảo ngươi như vậy tiến vào, vô cùng lớn chuyện cũng không thể nào quên quy củ, ngươi muốn chết phải không? Đừng xem dầm dĩ tiểu đồng ở thất công chúa trước mặt giống như là một cái nghe lời cầu, nhưng ở địa vị không bằng người của hắn trước mặt. Cũng là tương đối dầm dĩ. Xin lỗi, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Tên kia xông tới người lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt như màu đất, dập đầu không chỉ. Tốt lắm, đứng lên nói đi, lần sau, khác như vậy vội vàng hấp tấp. Thất công chúa nhàn nhạt nói một câu, sau đó tán dương nhìn thoáng qua dầm dĩ tiểu đồng. Bên cạnh nàng, cần phải có một người như vậy. Tới sấn thác nàng anh minh, dầm dĩ tiểu đồng trong lòng giống như ăn mật giống như. Lộ ra nụ cười, vẻ mặt lãnh ngạo nhìn quỳ trên mặt đất người. Thất công chúa để cho ngươi, còn không tạ ơn thất công chúa. Tạ ơn thất công chúa. Người này đứng lên, sau đó nói, mới vừa tiến vào thần vực đảo không lâu Ám Nguyệt Thiên. Trong lúc bất chợt mang theo hơn 100 khối thiên thánh thạch. Hơn 10 khối thiên vương thạch mất tích, đi theo hắn cùng nhau mất tích, còn nữa Thiên Khung Đại Sư môn hạ Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi. Bây giờ, đảo chủ đã nổi giận, đem Thiên Khung Đại Sư kêu lên đi hỏi nói. Dầm dĩ tiểu đồng đuôi lông mày nhảy lên, quát lớn, chuyện này cùng thất công chúa có quan hệ gì? Ngươi vội vàng hấp tấp, thất công chúa nhíu lại đôi mi thanh tú. Khoát khoát tay, cắt đứt dầm dĩ tiểu đồng. Lẩm bẩm nói, Ám Nguyệt Thiên, Lục Tử Lăng, Lăng Thi Thi, bọn họ tất cả đều mất tích. Mang đi đại lượng thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch. Ta lập tức đi gặp đảo chủ. Làm thất công chúa nhìn thấy đảo chủ thời điểm. Cái này nghị sự trong đại trướng. Đã tụ tập đại lượng thần vực đảo cao tầng nhân vật. Thất công chúa len lén tiến vào. Đứng ở một bên, những người khác liền giống như là không thấy được nàng giống như. Cũng vẻ mặt nghiêm túc, cúi thấp đầu, ngồi ở trên nhất thủ thần vực đảo đại đảo chủ nhìn thoáng qua thất công chúa. Không nói thêm gì, bởi vì thất công chúa là hắn tương đối sủng ái một nữ nhi. Lúc này, Thiên Khung Đại Sư bình tĩnh thanh âm, ở nghị sự trong đại chướng vang lên. Không sai, Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi kia hai người nha đầu. Ta là cố ý muốn thả đi. Bất quá cái kia Ám Nguyệt Thiên, thậm chí cũng cùng các nàng quấy chung một chỗ. Này bao nhiêu có chút ngoài dự liệu của ta. Đại đảo chủ đừng lo, ta tự có diệu kế. Lần này, sẽ làm cho đại đảo chủ nhận được thánh thần truyền thừa. Cùng kia chiến tranh ma ngẫu, tương lai thế giới, là chúng ta thần vực đảo. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.